Chương 42, lừa dối cùng chân thành. Tờ S ngày hôm nay không có gì nói, e rằng hai canh, hy vọng chống đỡ ít ít ít ít ít đình đương từ trên đường chân trời xuất hiện một người mặc lấy trường bào màu vàng người. Trên người của hắn linh đang ra tiếng vang lanh lảnh vận chuyển thật là xa, đó là người nào? Là xa ẩn nhì dạ ai? Trước mặt cổ nổ hạ nhì dạ lập tức sinh ngắn ngủi rối loạn, không cần loạn, phía trước khả năng có bẫy, đem các ngươi phi tiêu ném ra, thăm dò một cái. Ho có cấp đội trưởng nhì dạ khác hạ mệnh lệnh, khắp bầu trời phi tiêu tùy theo bắn ra che khuất bầu trời, trực tiếp đem không rõ thân phận nhì dạ đóng vào trên mặt đất, sau đó đội ngũ không coi ai ra gì tiếp tục đi tới. Bộ kia không biết có phải hay không là thi thể đồ đạc căn bản không người đi đụng, mọi người đều là chức nghiệp nhị dạ, vừa rồi rõ ràng như vậy xuất hiện đồ đạc trên không phải hiện đầy lục vật, chính là mặt trên quấn đầy khởi bạo phù, sẽ chờ có người tới lục soát thi thể. Cô nộ hạ nhị dạ nghĩ, bộ đội tiếp tục vào, nhưng là bọn họ không có chú ý tới. Bộ kia thi thể đang ở thu nhỏ, sau đó biến mất không còn một mảnh, dưới đất cắt tử chính ở mau di động, mờ tối. Một cái sinh vật mở ra nó tiền tài vậy con mắt, toàn bộ trong lòng đất khoảng 100 mét địa phương đều là con quái vật này thân thể. Các ngươi biết đến, các ngươi gì dẻ dạ lao sư, hắn không phải có thể cho các ngươi chân chính người cường đại không phải, nếu để cho hắn tới giáo dục các ngươi, như vậy đến khi các ngươi tuổi già thời điểm, cũng có thể cùng bên cạnh ta nhì dạ đánh một trận. Thế nhưng ta muốn hỏi các ngươi, có nhiều thời giờ như vậy lãng phí sao? Ta bắt đầu thổi mạnh cổ nản gương mặt của. Chính là chỗ này khuôn mặt dĩ nhiên có thể hóa thành trăng giấy, đến tột cùng có đặc thù gì năng lực đâu không phải. Dĩ dạ dạ lao sư giáo sư cho chúng ta là chân chính có thể mang đến hòa bình nhẫn thuật. Nếu như chúng ta theo ngươi, như vậy chúng ta chỉ có thể trở thành là giết hại công cụ. Dạ hỉ cổ gầm thét nói rằng hòa bình thủ hộ nực cười, để cho ta tới nói cho ngươi biết. A ta buông tha cô nạn. Đi tới giả hỉ cổ trước người chỉ muốn cái này thế giới vẫn tồn tại quốc gia cùng cương vực chi tranh, như vậy cái này thế giới liền vĩnh viễn không có khả năng sở hữu hòa bình. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cổ nạn cắn cắn răng hỏi. Thống nhất cái này thế giới như vậy các ngươi cũng sẽ không có cần thiết tồn tại, bởi vì không có ai cần các ngươi phải đi thủ hộ. Các ngươi nguyện ý không? Nếu như đây là thật nói, ta nguyện ý. Cổ nạn cùng giả hỉ cổ lần đầu tiên xuất hiện bất đồng ý kiến. Ta không có tiếp tục để ý thải hai cái này cãi và tiểu hải tử, đi thẳng tới nạ gạ tô bên cạnh, hắn thời khắc này tinh thần cha nở dê tha y không phải là rất tốt, xem ra gìn nghệ gẳng phải cùng ta huyết mạch phải có tương tự công hiệu. Đại nhân ngươi muốn động tác của ta một lần nữa làm cho hai người câm miệng, có thể gọi họ rổ xì mà. Đại nhân, ngươi chẳng lẽ không biết nạ gạ tổ vừa mới năng lực giác tỉnh sao? Nếu như không phải rất hảo chiếu cố, như vậy rất có thể sẽ tạo thành cả đời tàn tật ta. Trên mặt của hiện ra một tia cười nhạt, hai tiểu hài tử bị ta hù dọa một cái, trên mặt lập tức biến sắc, tuy là bọn họ đối với nhẫn thuật, nhị dạ thực chất còn không phải rất tin tưởng, dù sao chỉ là dạy một quãng thời gian rất ngắn, không có khả năng cái gì đều biết. Tàn tật hai chữ đem hai người đều thật sâu bắn chúng. Sasuke, dẫn nạ gạ tổ trở về đi. Họ rổ xì mà tiếp viện của chúng ta có phải hay không muốn thôi? Chỉ đệ nhất hỏi không phải, đối với gìn nghệ gẳng nghiên cứu. Ta tin tưởng thiên thiện cái. Tên kia hẳn là đã đủ rồi, còn như hai cái này tiểu quỷ, chúng ta mang lấy bọn họ đi tiền tuyến có thể là thực lực của bọn họ rất yếu. A đệ nhất nhìn ta, tựa hồ cũng không biết ta tại sao phải làm như vậy. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết ta có biện pháp làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ sao? Ta nhìn lưỡng tên tiểu quỷ nở nụ cười mà đã dạ thân thể đã sắp muốn đến cực hạn. Hắn cảm thấy mình thể ôn chính ở mất đi. Ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Xem tới thời gian cũng không còn nhiều lắm, cũng không biết xin gì cái tên kia có thành công hay không. Làm sao có thể chứ, hắn chỉ có một người mà đạ dạ thần trí rất thanh tỉnh, thế nhưng này tấm thân thể đã không thể đang sử dụng. Hắn tựa ở trên cây khô, bầu trời không biết lúc nào chợt bắt đầu mưa xuống, không biết qua bao lâu nước mưa dừng lại. Từ rừng cây khoảng cách ở giữa đầu bắn ra quang huy phơi bày huyết sắc rầm rầm kịch liệt, đại địa rung động cùng đinh thai nhức góc tiếng vang làm cho mã đạ dạ từ mới về tới cái này trên thế giới. Trong không khí tràn ngập một đốt cháy mùi vị cùng một loại cảm giác kỳ lạ. Xỉn gì lẽ nào người mã đạ dạ thần tình chấn động, đầu não lập tức thanh tỉnh, thanh âm từ bắc phương truyền đến. Như vậy thì chỉ có loại này khả năng, xỉn gì đang cùng vân ẩn tiến hành sống mái với nhau, thế nhưng cho dù còn sống. Lấy xỉn gì thân thể, vẫn có thể kiên trì bao lâu đây? Mã đạ dạ huy còn sống không? Một thân ảnh đột nhiên nhảy đến bên cạnh hắn, chung quanh phạm vi nhìn lập tức trống trải, chung quanh thương thiên đại thụ đều đã hòa táng. Ngươi là Mã Đạ Giả, nghe thanh âm quen thuộc, thế nhưng trước mắt người kia làm thế nào xem đều không thể cùng trong trí nhớ mình chính là cái kia người trọng đóng lại tay ngươi còn có thể động đi, bảo vệ một chút hải nhi, ta đi đem bọn họ đánh chạy. Một cái toàn thân lóe ánh sáng màu vàng hòa thượng, hắn trên mặt của dường như dài ra một cái thật dài mũi, khiến người khiếp sợ là của hắn toàn thân nhìn không thấy vết thương, đồng thời tứ chi kiện toàn úy uy xỉn gì Mã Đạ Giả dùng sức hô. Tin tưởng ta a, xỉn gì hướng về sau làm một cái tư thế chiến thắng ngươi sẽ sống sót, đồng thời mang theo đại danh nữ nhi. Giờ khắc này, Mã Đạ Giả phảng phất thấy được thần minh mở dạng, Mã Đạ Giả dùng một tay ôm lấy hài nhi, sở hữu cựu vĩ đại danh nữ nhi cũng không có bị vừa rồi cái loại này lực lượng cường đại sở thương tổn đến. Lúc này vẫn còn ở ngọt ngào ngủ chết tiệt cấp 2 đường hạo nhị, mấy có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng ngoài ý liệu là, cái này vốn nên chết hoặc là không còn cách nào. Tiếp tục truy tung hòa thượng, dĩ nhiên một người đuổi tới hỏa quốc biên cảnh, tiếp xuống sự tình càng để cho người khó hiểu. Hắn dĩ nhiên tại viện quân đạt tới trước một giây đồng hồ từ 3 người bọn họ trong tay đoạt lại cửu vĩ gì nụ gì kỳ, bởi vì không biết dùng phương pháp gì, lực chiến đấu của hắn tăng vọt. Từ trước kia chúng nhẫn cấp bậc lập tức nhảy vọt chuẩn ảnh cấp, chúng ta tiến lên chí ít hơn 50 danh vân ẩn nhị dạ bộ đội tăng viện theo sát phía sau, không ngừng cách đó không xa. Công kích xin gì, thế nhưng thời khắc này xin gì giống như thiên thần phụ thể, bất kỳ công kích cũng vô hiệu. Hạo nhị quân, ngươi đang làm gì? Một cái niên kỷ không nhỏ nhị dạ gầm thét, bởi vì hạo nhị đang ôm bả vai ở phía xa quan sát chiến đấu chờ tiền bối. Cái kia hòa thượng ta đã từng đã giao thủ, thực lực của hắn nguyên bản rất yếu. Thế nhưng hiện tại đột nhiên trở nên rất mạnh, ta nghĩ chắc là hắn có một loại bí thuật có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, thế nhưng đại giới nhất định là tử vong, ta đang chờ đợi chính hắn chết. Nói xong, hạo nhị lộ ra một cái lạnh như băng mỉm cười hành áp dụng quái dày chiến thuật. Rất nhiều nì giả vừa nghe, bắt đầu không tiến hành nữa gần kề công kích, mà là lựa chọn phi tiêu. Suzuken cùng viễn trình nhận thuật Mã Đạ Giả nằm ở nơi đó, nhìn giống như chiến thần vậy xỉn gì. Bất kỳ vân ẩn đều không thể tới gần, thế nhưng tầng tầng màu vàng hơi nước đang ở từ trên người của hắn chóc xin gì Mã Đạ Giả ra một tiếng di túc thét dài. Lúc này, xin gì đột nhiên vừa quay đầu lại, lập tức thân thể hắn hóa thành một màu vàng bụi, biến mất ở trống trải trên chiến trường.